Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 180 phiên ngoại tam ngoại tinh du lịch. Quy, ngươi còn không có chuẩn bị tốt sao? Sáng sớm liền nghe được như vậy một câu, nguyên bản liền khẩn trương Lâm Ánh Nguyệt tức khắc liền lại càng không biết làm sao, 5 phút sau. Hít sâu một hơi, nàng nắm chặt phía sau ba lô. Chuẩn bị tốt, Lâm Ánh Nguyệt vẻ mặt kiên nghị. Chúng ta xuất phát đi. Ngoặc kép, trầm mặc một cái chớp mắt. Huyền Ngư quyết đoán mắt trợn trắng. Làm ơn, ta là mang ngươi hồi quê nhà của ngươi. Không phải đi đánh giặc, đúng vậy. Phía trước Huyền Ngư hứa hẹn nói. Rốt cuộc muốn thực hiện, không có biện pháp. Không chỉ là nữ hoa. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ cảm giác được nhàm chán, quốc nội du nước ngoài du gì đó. Đều không quá phù hợp Huyền Ngư khẩu vị, rốt cuộc ở nàng trong mắt, kỳ thật đều không có cái gì khác nhau, không bằng trực tiếp đi khác tinh cầu, lại nói tiếp. Nàng cũng đã lâu không ra cửa, vừa lúc Tiết Định Sơn ở 90 tuổi này cuối năm với hoàn thành phi thăng. Nghiệp lớn, vì rằng bởi vì tu luyện thời gian quá đoạn, miễn miễn cưỡng cưỡng so thiên binh thiên tướng hơi cường một ít. Nhưng thọ mệnh vấn đề tốt xấu là giải quyết bằng ông ngoại thiên phú. Giả lấy thời gian chưa chắc không thể càng tiến thêm một bước, không có nỗi lo về sau. Huyền Ngư cả người đều rời rạc không ít, vì thế lúc này mới có trước mắt một màn này, nếu chuẩn bị tốt. Chúng ta đây liền xuất phát đi, Lâm Ánh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc. Ân, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Hai người một châu cũng đã bên ngoài vũ trụ, có như vậy một cây đùi ôm cũng thật hào. Xuyên qua đều còn có thể tùy thời trở về nhìn xem, nhìn trước mắt mỹ diệu cảnh tượng cùng vô tuyến. Ngân Hà, Lâm Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt không biết qua bao lâu. Có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là mấy chục thiên. Lâm Ánh Nguyệt rốt cuộc rơi xuống đất, đây là Định Khôn Bàn. Có chuyện gì nhi ngươi hỏi hắn là được, từ Tiết Định Sơn thực lực tiến bộ vượt bậc. Định Khôn Bàn loại này phàm tục chi vật tác dụng liền không phải như vậy lớn. Nhưng tốt xấu là vẫn luôn làm bạn chính mình. Tiết Định Sơn tự nhiên không có khả năng dễ dàng đem nó vứt bỏ, trải qua hảo một phen suy nghĩ cặn kẽ. Tiết Định Sơn cố ý đem nó đưa đến ngoại tôn nữ bên này tham gia đặc huấn, nói là đặc huấn. Kỳ thật chính là thịt người GPS, tìm người hoặc là hướng dẫn dùng. Định Khôn Bàn có thể nói là giận mà không dám nói gì, chờ Huyền Ngư đi rồi lúc sau. Cái này xem đĩa hạ đồ ăn ra hòa, thực mau liền bò tới rồi Lâm Ánh Nguyệt trên đầu. Ngươi muốn tìm người đúng không? Đem tên cùng sinh nhật viết xuống tới, bổn đại gia giúp ngươi tìm. Đại gia, lời này nói, nếu là người khác. Lâm Ánh Nguyệt sớm phát hỏa, nhưng là hiện tại, đối chính mình gia đình đệ vị trong lòng hiểu rõ, nàng vội vàng khom lưng cúi đầu. Vậy phiền toái ngươi, Lâm Ánh Nguyệt ở bên này vướng bận không nhiều lắm. Duy nhất tiếc nuối cũng chính là không thấy được hai cái khuê mật kết hôn mà thôi, hít sâu một hơi. Nàng đem hai cái bạn tốt tên cùng với tuổi nói ra. Đến nỗi sinh nhật, xin lỗi, sớm đã quên. Đi theo ta thật lâu sau lúc sau, Định Khôn Bàn rốt cuộc có động tĩnh, chính là nơi này sao? 20 năm thời gian qua đi, khuê mật sớm đã làm người thê, làm mẹ người, chờ Lâm Ánh Nguyệt tìm tới môn thời điểm. Hảo xảo bất xảo, hai người vừa vặn ở bên nhau uống rượu, này đoạn hữu nghị thế nhưng có thể liên tục 20 năm. Cũng thật là không dễ dàng, nhìn dáng vẻ trừ bỏ tuổi. Mặt khác cũng không có biến rất nhiều sao, có Định Khôn Bàn yểm hộ. Tiểu khu bảo an cùng camera gì đó, căn bản là ngăn cản không được Lâm Ánh Nguyệt bước chân, vừa lúc là lầu một sân. Lâm Ánh Nguyệt vừa định tìm cái lý do tiến lên tiếng kêu gọi. Nàng cũng không khác yêu cầu, chỉ cần có thể cùng hai cái khuê mật hơi chút nói một câu là được, nhưng mà còn không đợi nàng tưởng. Hảo lấy cớ. Tiếp theo liền thấy được như vậy một màn, hơi béo cái kia do dự một chút, lấy ra một chương ảnh chụp, này ảnh chụp không phải khác, đúng là các nàng cao trung thời kỳ chụp đầu to rán, lúc ấy bản thân liền tương đối ngốc. Thật dày tóc mái hơn nữa u buồn biểu tình, phóng đại tới xem quả thực chính là công khai xử tội, Lâm Ánh Nguyệt. Ngoặc kép, từ từ, các ngươi muốn làm cái gì? Xuyên thấu qua thực vật khe hở xem qua đi. Nàng trong lòng thét chói tai, nhưng mà giây tiếp theo. Hết thảy liền đều có đáp án, Tiểu Mai à. Vừa lúc hôm nay là ngươi ngày rỗ, cùng nhau uống điểm đi, nói xong. Hơi gầy một chút đổ ly rượu đặt ở ảnh chụp phía dưới, còn có cái này. Cũng là người phía trước thích nhất ăn, nhìn hai người chuyên môn chuẩn bị nướng khoai. Lâm Ánh Nguyệt giờ khóc giờ cười, Tiểu Mai. Đúng là nàng đời trước tên, tuy rằng nói đúng qua 20 năm. Hai người còn có thể nhớ tới chính mình chuyện này tương đối cảm động lạp. Nhưng là, ảnh chụp cần thiết hủy diệt. Thật sự quá xấu. Không biết có phải hay không nghe được nàng nội tâm rít gào. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền chạy ra một cái tiểu nữ hài, nhìn dáng vẻ. Đây là chính mình khuê mật oa, không sai biệt lắm mới 11-12 tuổi. Hai người kia kết hôn nhưng có đủ vãn, mẹ. Mẹ, mau đem rượu giấu đi. Ba ba đã trở lại. Phòng ở tổng cộng có lưỡng đạo môn. Một cái là từ hoa viên bên này tiến. Còn có một cái là hàng hiên bên kia, biết bởi vì huyết áp duyên cớ. Trượng phu vẫn luôn ở hạn chế chính mình ẩm thực, thật vất vả tìm được cơ hội uống xoàng một ly. Kết quả còn bị bắt vừa vặn, mặt sau khẳng định không để yên, hơi gầy một chút nữ nhân dưới tình thế cấp bách. Vội vàng đem bình rượu cầm lấy lui tới bồn hoa bên trong tắc bụi hoa bên ngoài Lâm Ánh Nguyệt bàn. Năng lui về phía sau hai bước, không xong. Đem cái này cấp đã quên, nhìn khuê mật đầu to dán bên kia hai cái chén rượu. Hơi gầy một chút nữ nhân luống cuống tay chân động tác mắt thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Kẽo kẹt một tiếng, phòng môn bị mở ra, nàng tay run lên, hai ly rượu nháy mắt liền toàn bộ cống hiến cho kia trương đại đầu dán, phao thủy phao thủy. Này đồ về sau khẳng định là không thể dùng. Lâm Ánh Nguyệt trước mắt sáng ngời, hồn nhiên không biết chính mình nhất cử nhất động đều bị xem ở trong mắt, hai nữ nhân cộng thêm một cái tiểu cô nương, thật vất vả đem Lâm Thời về nhà lấy đồ vật nam nhân lừa gạt sau khi đi. Ba người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai, hảo đáng tiếc, mặt trên Tiểu Mai mặt hoa rớt, nhìn hồ rớt ảnh chụp. Hơi gầy nữ nhân có chút khổ sở, không phải cái gì đại sự nhi, béo một chút nữ nhân bàn tay vung lên. Tiếp theo lại trước mắt bao người, lại đào một chương ra tới. Ta đóng dấu nhiều, trong nhà còn có một chồng đâu. Tùy tiện dùng, Lâm Ánh Nguyệt, ngoặc kép, trách không được ảnh chụp giấy chất như vậy thô ráp. Ngâm thủy liền lạn, ai biết là bán xỉ. Chất lượng nhưng không phải kém sao, Lâm Ánh Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt rượu quá 3 tuần. Chờ hai người đều có chút hơi say lúc sau. Hít sâu một hơi, nàng đem ba lô đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật móc ra tới, các nàng kết hôn thời điểm không có thể tới kịp. Hiện tại liền tính là bổ tốt nhất, đem hai cái dán nhãn hộp đặt ở cửa. Do dự hồi lâu. Lâm Ánh Nguyệt cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng rời đi, leng keng, đột nhiên nghe được chuông cửa. Thanh, nhìn say khướt mụ mụ còn có A-di, thở dài, nguyên bản đang ở lột đậu tương ăn tiểu cô nương nhận mệnh đứng lên, ai? Di, nhìn trên mặt đất hộp, lại nhìn không có một bóng người lối đi bộ, tiểu cô nương chớp chớp mắt, sau đó đem chúng nó nhặt lên tới bắt trở về, mẹ. Tiểu Tuệ A-di. Các ngươi đồ vật ngay từ đầu hai người cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến các nàng thấy rõ bên trong đến tột cùng là cái gì, hào gia hỏa. Lớn như vậy, nhìn bên trong bầy biện đá quý, nhiều lần nghiệm chứng, xác định là thật hóa lúc sau. Hai người nghĩ trăm lần cũng không ra cho nên, đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai tặng các nàng như vậy một phần đại lễ đâu? Lâm Ánh Nguyệt che giấu thực hào. Chuyện này khuê mật nhóm đại khái cả đời sẽ không biết, đương nhiên. Lâm Ánh Nguyệt cũng không biết, qua không bao lâu, thật sự là tìm không thấy tặng đồ người là ai. Hai người quyết đoán đem đá quý bán đổi thành tiền mặt. Đơn phương từ biệt hai cái khuê mật lúc sau, Lâm Ánh Nguyệt lại tâm huyết dâng trào tìm được rồi chính mình mộ bia chính mình cho chính mình. Viếng mồ mả là cái gì cảm giác? Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, bởi vì Lâm Ánh Nguyệt đời trước là cứu người mà chết. Lúc trước còn bị thành phố bầu thành đạo đức mẫu mực. Cho nên tuy rằng là cái cô nhi, nhưng cũng không có rơi xuống không người nhặt xác nông nỗi. Mà là bị an táng ở vùng ngoại thành nghĩa địa công cộng, mỗi ngày đều có người quét tước. Đảo cũng không tính thê lương, xin hỏi, người cũng là chịu quả ân nhân ân huệ người sao? Liền ở Lâm Ánh Nguyệt do dự mà muốn hay không chụp bức ảnh. Chờ quay đầu lại đưa cho Lâm Uyển xem thời điểm, thình lình liền nghe được như vậy một câu, đột nhiên quay đầu. Nàng phát hiện chính mình phía sau không biết khi nào đứng một nhà ba người, nam nhân không sai biệt. Lắm 25 đến 26 tuổi, phạt nhìn tinh tinh thần thần, nhưng Lâm Ánh Nguyệt tổng cảm thấy gương mặt này tựa hồ có điểm quen. Mắt ếch, sửng sốt một chút sau, ở hai vợ chồng hồ nghi trong ánh mắt, nàng liên tục xua tay. Không có, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, như vậy à. Nam nhân tựa hồ là tiếp nhận rồi cái này đáp án, trơ mắt nhìn bọn họ dâng hương. Hóa vàng mã. Lâm Ánh Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, ta sát. Đây là chính mình năm đó từ bánh xe phía dưới cứu tới tiểu Nam Hải. 20 năm qua đi, Nam Hải đã thành gia lập nghiệp, thậm chí đều có hai tử, nhìn thê tử trong lòng ngực ôm tiểu Nam Hải. Lâm Ánh Nguyệt trong lòng trăm vị tạp thành, miễn bàn có bao nhiêu phức tạp, ân nhân, hôm nay là ngươi ngày giỗ, ta tới thăm ngươi. Hồn nhiên bất giác, nam nhân trong miệng nhắc mãi cái gì, không trong chốc lát, thế nhưng còn khóc lên, nếu ta năm đó không có bướng bỉnh, không có lựa chọn đi ngang qua đường cái, ngươi phỏng chừng sẽ không phải chết đi, kia nhưng không, nếu thật là như vậy, nàng hiện tại phỏng chừng đang ở cùng hai cái khuê mật uống rượu đâu, bất quá nói, nàng năm đó cũng coi như là không bạch cứu. Rất xa nghe, Lâm Ánh Nguyệt trong lòng thế nhưng còn có điểm tiểu kiêu ngạo, liền ở nàng không sai biệt lắm sắp. Đi ra thời điểm, đột nhiên nghe được như vậy một câu. Tới, bối bối, kêu nãi nãi, Nam Hải ba ba mụ mụ ở Nam Hải còn nhỏ thời điểm. Mỗi khi dẫn hắn tới đều làm hắn kêu chính là A-di, nhiều năm như vậy. Nam Hải sớm đã thành thói quen, hiện tại Nam Hải có nhi tử. Nhưng không được kêu nãi nãi sao, nãi nãi hảo, mới vừa có thể nói tiểu nhãi con nãi thanh nãi. Khí, Lâm Ánh Nguyệt tươi cười dần dần biến mất, ngoặc kép chấm hỏi, gì, một cái lảo đảo, nàng thiếu chút nữa đường trường té ngã, một vòng thời gian thoảng qua. Chờ Huyền Ngư lãng xong trở về lúc sau, nhìn đến chính là Lâm Ánh Nguyệt gấp không chờ nổi biểu tình. Nhanh lên, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ngoặc kép chấm hỏi, trong miệng ngậm đường hồ lô Huyền Ngư sửng sốt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ luyến tiếc đâu. Sao có thể, Lâm Ánh Nguyệt khóe miệng hơi hơi trừ động, khuê mật biến tử quỷ. Hơn nữa thành công tiến hóa trở thành lải nhải trung niên bác gái. Chính mình cũng biến thành tiểu nãi hoa trong miệng nãi nãi. Mỗi khi nhớ tới. Lâm Ánh Nguyệt liền không thể không đối mặt chính mình chân thật tuổi, hai đời thêm lên. Nàng lập tức đều phải bôn năm, thật là đáng sợ đi. Quả nhiên, loại sự tình này chỉ có thể dựa tốt đẹp tưởng tượng. Thật tận mắt nhìn thấy tới rồi, liền toàn hủy hoại, vậy được rồi. Đem ăn thừa xiên che ném đến thùng rác, Huyền Ngư chiều Lâm Ánh Nguyệt ngoắc ngón tay. Nắm chặt ta hiện tại liền đi trở về, phía sau nho nhỏ tinh cầu dần dần đi xa. Không trong chốc lát, liền biến thành một cái không chớp mắt quang điểm, mù mịt vũ trụ. Vô luận là người cũng hào, vẫn là sự cũng hào, đều chẳng qua là muối bỏ biển, lần sau chúng ta đi địa phương khác ngoạn nhi đi. Thật dài thở ra một hơi, Lâm Ánh Nguyệt hỏi, a, hào, có rảnh ta kêu ngươi, Huyền Ngư có thể không gật đầu thực mau. Hai người thân ảnh cũng không thấy, đối với Huyền Ngư các nàng còn có Lam Tinh tới nói. Đây đều là bình thường đến không thể lại bình thường một ngày, ly hợp tụ tán. Bất quá là nhân gian thái độ bình thường. Hết chương.